Xuyên thành mèo của thủ phú giàu nhất. Chương 3, mèo mèo mèo. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, cá, không sai, Vandada là một con chó. Một con chó thiệt bự, một con chó lớn lông trắng đen giao nhau, đôi mắt xanh thẳm, tên loài là vua phá hoại Husky, Go, Vandada nhìn về phía Văn Chi Vọng, dùng hết sức lắc đuôi quay cuồng. Văn Chi Vọng vươn tay, sờ đầu Vandada. Sau đó nói với nhóc mèo nằm trong lòng, hai tụi bây đều là trắng đen giao nhau, nhìn khá là giống nhau. Đàm Nhiên im lặng, nhóc là một con mèo vô cùng cao quý, sao có thể giống chó ngu Husky được chớ? Huống chi, là một con mèo mà phải dỗ cho một con Husky vui vẻ. Đây là việc mà loài người có thể nghĩ ra được hả? Vandada thoạt nhìn ngây ngốc, gâu gâu với Văn Chi Vọng hai cái. Đều là động vật, Đàm Nhiên có thể nghe hiểu nó nói gì. Nhục đầu, một, kia muốn ăn xương, Đàm Nhiên nâng mặt mèo lên, thương hại mà liếc nhìn Văn Chi Vọng một cái. Hóa ra Văn Chi Vọng trong mắt chó ngu, chỉ là một cục xương. Không ngờ là một con chó ngu nói giọng Đông Bắc, nhìn dáng người to lớn của Husky, cùng bộ lông bóng mượt, bộ dáng ngu ngu, sao có thể trầm cảm được chớ? Lang băm hại chết người nha. Lang băm, cơ mà Văn Chi Vọng không nghĩ như thế. Cậu chỉ cho rằng nhiều hơn một tiếng gâu là đang tỏ ra vô cùng hoan nghênh nhóc mèo tới. Cậu đặt nhóc mèo xuống bên cạnh Vandada, nói, về sau Đoàn Đoàn sẽ là một thành viên trong Văn gia này. Về sau Mi sẽ không thấy cô đơn nữa. Cậu lại xoa đầu Vandada, sau đó xoa đầu của nhóc mèo. Vandada lại sủa hai tiếng, nhục đầu, kia muốn ăn xương, Đàm Nhiên nghe một người một chó ông nói gà bà nói vịt. Có chút bất đắc dĩ mà giơ vuốt gãi gãi đầu nhỏ của mình. Thảm không nỡ nhìn nha, lúc này, quản gia đi tới nói, tiên sinh, công ty gọi đến, Văn Chi Vọng lập tức xoay người, rời khỏi hoa viên, ánh mắt sáng ngời của Vandada nhìn Văn Chi Vọng rời đi. Mắt chó từ từ ảm đạm đi, hoảng, nhục đầu đâu rồi, hoảng ảng, kia muốn ăn xương ảng, cảm xúc Vandada trầm xuống, Đàm Nhiên cảm thấy mình hình như phát hiện được gì đó. Chẳng lẽ là, Vandada trầm cảm, là do Văn Chi Vọng không cho nó ăn xương, tai Vandada bỗng chốc dựng thẳng lên, lập tức xoay người, cúi đầu nhìn nhóc mèo, cái đuôi lắc như điên, gâu, nhóc con này. Có xương không? Gâu, chú thích, một, nhục đầu, nhìn hình cho dễ hình dung nha. Cách chương.